Chết tiệt, yêu thú nơi này thật biến thái. Tay sai Quang Minh mắng một tiếng, trong lòng có thể nói là buồn bực tới cực điểm. Khoảng cách tới cửa ra của Tịch Diệt Xâm Lâm còn quá xa, mà ngay cả hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Nếu như chúng ta chết tại đây vì công kích linh hồn của yêu thú thì chúng ta sẽ trở thành trò cười mất. Tay sai Hắc Ám bất đắc dĩ nói, bọn họ hăng hái mấy năm nay, ai lại nghĩ rằng cuối cùng sẽ có kết cục như thế này. Bọn họ không còn đuổi giết nữa, bây giờ chẳng biết ở nơi nào. Đám người Mộ Chỉ Ly ở bên trong tầng mây mịt mù, phía dưới có không ít yêu thú đang nhìn chằm chằm vào đám mây. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là hạn chế khí tức, im lặng chờ đợi, một lúc nữa chúng nó nhất định sẽ rời đi. Tù Vô Bi, lực lượng trong cơ thể của ngươi vẫn chưa thể vận dụng được à? Long Ngọc Hồng không khỏi hỏi, nếu như một thân tu vi bị phong ấn mãi mãi như vậy thì chẳng khác nào trở thành một phế nhân sao? Sắc mặt Tù Vô Bi cũng không tốt lắm, lắc lắc đầu. Một gã đại thừa cảnh hy sinh để thi triển phong ấn, cường đại như thế nào cũng không cần nói nữa. Quang Minh lão nhân và Hắc Ám lão nhân có lẽ đã sớm sắp xếp cái phong ấn này là chuẩn bị cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 203. Phương pháp giải trừ phù chú này có phương pháp giải không? Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi, trên khuôn mặt lộ ra nhiều điểm lo lắng. Tù Vô Bi trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Phù chú này là phù chú viễn cổ, hiện giờ người biết phù chú đã ít lại càng ít, cho dù là ta đã sống mấy trăm năm, cũng rất hiếm khi gặp được người biết phù chú, chứ đừng nói tới phương pháp giải phù chú. Phù chú quá mức phức tạp, theo thời gian đã dần dần biến mất, ở trên đời này, sợ là chỉ có thuộc tính lão nhân biết được. Thật ra ông cũng biết một vài loại phù chú nhỏ, nhưng chúng không thể so sánh với loại phù chú này. Long Ngọc Hồng chậm rãi quay đầu, tầm mắt dừng trên người Mộ Chỉ Ly. Chỉ Ly, cái ngươi thi triển ra lúc trước cũng là thuật phù chú sao? Lúc phải tránh né đuổi giết, tất cả mọi người đều không có tâm quan sát kỹ một chiêu của Mộ Chỉ Ly, chỉ có bà luôn ở phía sau nhìn thấy rõ. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trong mắt có một tia mê hoặc. Con cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ thi triển ra thuật phù chú. Nếu không có Quang Minh lão nhân sơ ý nói qua, ta cũng không biết phải thi triển thế nào. Yên Uẩn Viễn nhướng mày, kinh ngạc nói. Đánh bậy đánh bạ mà thi triển được, điều này sao có thể? Phù chú là pháp thuật cao siêu, mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu người nghiên cứu phù chú mà vẫn không thi triển ra được. Mộ Chỉ Ly chỉ đánh bậy đánh bạ mà lại có thể thi triển thành công, vậy khả năng đánh bậy đánh bạ này thật khiến người ta bái phục. Lúc trước bị Quang Minh lão nhân bức rơi vào tuyệt cảnh, con nghĩ nếu hai loại thuộc tính lực lượng dung hợp lại, không biết sẽ có kết quả gì, cứ như vậy thi triển được phù chú. Mộ Chỉ Ly cười có chút xấu hổ. Tuy rằng ta có thể thi triển thành công, nhưng cũng không biết cách phá giải. Thi triển ra được đã là may mắn, nhưng không có nghĩa là biết cách phá giải. Long Ngọc Hồng hít một hơi, trong mắt có chút thất vọng. Tù Vô Bi không có sức chiến đấu, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Mộ Chỉ Ly cắn môi, mặt mày tràn ngập vẻ u sầu dạt dào. Phù chú này thật khó giải quyết, ngay cả trụ sở bí mật cũng bị phong ấn, liên hệ cũng đã bị chặt đứt. Nếu cứ thế này, muốn liên hệ với người khác thực sự khó khăn. Từ khi có được trụ sở bí mật, nàng sớm đã hình thành thói quen luôn cảm ứng được trụ sở bí mật tồn tại. Hiện tại không chỉ không thể trở lại trụ sở bí mật, mà ngay cả không gian chi lực cũng không cảm nhận được. Nàng phải làm cách nào đó để thông chi tin tức cho cha mẹ. Thiên Huyền Thương Hội nếu như không có nguồn cung cấp, nếu tiếp tục chống đỡ tuyệt đối không dài lâu. Nàng vẫn đánh giá quá thấp Quang Minh lão nhân, chỉ cần hai đạo phù chú liền khiến các nàng rơi vào luẩn quẩn. Sắc mặt Long Ngọc Hồng trắng nhợt, nếu như Mộ Chỉ Ly cũng không sử dụng được không gian lực lượng, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc, nếu Thiên Âm Môn gặp chuyện, bọn họ cũng không có cách nào trở về sao? Chuyện tình đáng lo lắng nhất tùy thời có thể xảy ra, mà bà lại thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Tù Vô Bi nhìn biểu tình của Long Ngọc Hồng liền biết được suy nghĩ của bà, dừng một chút, nói, tình huống bây giờ, nếu phù chú này tồn tại, thì có nghĩa là phương pháp giải trừ cũng còn tồn tại. Nếu chỉ ly có thể thi triển ra phù chú thuật, vậy thì suy nghĩ sâu xa hơn một chút, nói không chừng lại có thể nghĩ ra cách hóa giải phù chú. Sau khi Tù Vô Bi dứt lời, mọi người đều gật đầu, không khí căng thẳng cũng giảm nhẹ đi vài phần. Thế sự vô thường, nghĩ nhiều vô ích, chi bằng bọn họ nghĩ cách hóa giải hiện tại. Lát nữa chúng ta sẽ tới chỗ đệ tử Yên gia đang cư ngụ. Yên Hồng Hãn đã sắp tiếp nhận xong truyền thừa. Yên Uẩn Viễn nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trên gương mặt già nua luôn không thẹn với lòng đột nhiên xuất hiện một tia áy náy. Mộ Chỉ Ly ảm đạm cười, tươi cười thanh thuần. Tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, nhưng truyền thừa vẫn thuộc về Yên gia, người khác không thể đoạt được. Nghe thế, Yên Uẩn Viễn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại như đã hiểu rõ, ánh mắt nhìn về Mộ Chỉ Ly càng thêm biến hóa, ý nghĩ trong lòng cũng được xác định. Chuyện này, ít nhiều cũng là do ngươi đã giúp đỡ. Truyền thừa chọn chúng Yên Hồng Hãn, tất nhiên là bản thân hắn có năng lực, chỉ sợ chúng ta đến thử truyền thừa trước thì cũng không thành công. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười hiền lành, ánh mắt chân thành, đôi mắt trong như dòng suối. Yên Uẩn Viễn khoát tay, việc này, xem như Yên gia nợ ngươi một ân tình. Ông là người ân oán phân mình, người có ân huệ với mình thì càng nhớ rõ. Chuyện này đúng là người của Yên gia thiếu nợ nàng rồi. Thấy Yên Uẩn Viễn vẫn cố chấp thì Mộ Chỉ Ly buồn cười nên không tiếp tục tranh luận nữa. Đối phương là bằng hữu của sư tổ nên chính là tiền bối của nàng. Nếu nàng cứ tiếp tục tranh cãi thì đúng là không hợp lễ nghĩa cho lắm. Tù Vô Bi cười, nếu Yên gia thiếu Chỉ Ly một ân tình như vậy thì lão gia hỏa ngươi cũng nên có hành động thực tiễn đi chứ. Lời nói ngoài miệng cũng không có giá trị. Tù Vô Bi nói đúng. Long Ngọc Hồng nhíu mày. Yên gia có người trở thành người thừa kế thuộc tính, tiếp theo đối mặt với khó khăn cũng không nhỏ đâu. Khi cửu U mở ra là lúc tiếp nhận truyền thừa, hãy thử xem vận may của mình đi. Ngày cửu U mở ra thì cho dù là thuộc tính lão nhân cũng không có cách nào động thủ, chỉ có thể tiến hành đình chiến ở cửu U. Vận khí này rất tốt, ít ra thì bọn Mộ Chỉ Ly sẽ không phải đối mặt với bất kỳ công kích nào. Yên Hồng Hãn chính là thổ chi tử, mấy người thừa kế thuộc tính các ngươi kề vai chiến đấu thì sẽ mạnh hơn một người. Lão gia hỏa ta cũng sẽ chuẩn bị với các ngươi để đánh với thuộc tính lão nhân một trận. Yên Uẩn Viễn chậm rãi nói, ánh mắt kiên định. Nghe Yên Uẩn Viễn nói thì ánh mắt mọi người liền tập trung vào người hắn. Về quyết định này thì mọi người cũng không quá ngạc nhiên. Không ngờ là ba người chúng ta còn có cơ hội kề vai chiến đấu. Tù Vô Bi có vẻ vui mừng, nhìn bằng hữu tốt ngày xưa giờ lại đứng bên cạnh mình, cảm giác giống như ngày xưa. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu khiến cho mọi người nhớ về quá khứ nhiều hơn. Thời gian dần trôi qua, tiếng yêu thú gào rú phía dưới cũng yếu dần đi. Ta thấy mấy tên tay sai kia giờ đã chắc nằm trong bụng yêu thú rồi. Yên Uẩn Viễn chậm rãi nói, nhìn số lượng yêu thú phía dưới thì mấy tên kia không thể nào tránh khỏi công kích linh hồn. Bỏ mạng mình trong bụng yêu thú là kết quả cuối cùng dành cho bọn chúng. Tù Vô Bi gật đầu. Đúng vậy, lần này lại khiến cho Quang Minh lão nhân thất vọng rồi. Cửu U đã xuất hiện, không lâu nữa sẽ mở ra. Chắc đa số cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đến lúc đó mới thật sự là chiến đấu. Chỉ cần qua được cửa ải kia thì tương lai nhất định sẽ khác. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một chút chờ mong. Nếu như bọn họ chiến thắng thì phân nửa thuộc tính lão nhân sẽ thay đổi. Năm người thừa kế thuộc tính xuất hiện, quả là chuyện lần đầu tiên xuất hiện. Mặc dù nguy hiểm rất nhiều nhưng nghĩ đến ngày thành công thì nhiệt huyết lại sôi trào. Mộ Chỉ Ly nhìn bên dưới thấy yêu thú đã rời đi thì nói, chúng ta có thể đi rồi, chỉ cần giữ yên lặng thì bọn yêu thú sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu. Lên đường thôi. Yên Uẩn Viễn nhìn rồi lập tức nói, Yên Hồng Hãn đang tiếp nhận truyền thừa. Ông cũng phải đến trong chừng thì đệ tử Yên gia mới yên tâm được. Mọi người bước về hướng truyền thừa. Cũng may khi mọi người trở về thì chưa phát sinh bất cứ biến cố nào cả. Cửa lớn thánh điện vẫn đóng chặt như trước. Không biết bao giờ Yên Hồng Hãn mới ra nữa. Mọi người và đệ tử Yên gia ngồi cách đó không xa. cùng đợi Yên Hồng Hán xuất hiện. Mộ Chỉ Ly nắm tay Thiên Nhi, nghi hoặc nói, Thiên Nhi, thuộc tính truyền thừa không thể tiếp nhận trong thời gian ngắn được, sao ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa nhanh như vậy chứ? Nàng cũng từng tiếp nhận truyền thừa, lúc ấy mất cả mấy tháng. Mặc dù thực lực của Thiên Nhi lúc này mạnh hơn lúc nàng nhận truyền thừa, nhưng Yên Hồng Hãn nhận truyền thừa sớm hơn Thiên Nhi. Vậy mà giờ Thiên Nhi đã xuất hiện rồi, chẳng phải là rất kỳ quái sao? Nghe Mộ Chỉ Ly hỏi thì Mộ Dật Thần và Hàn Như Liệt cũng nghi ngờ, không nghĩ ra được mấu chốt trong đó. Nếu lúc đó Thiên Nhi không xuất hiện, bọn họ tiếp tục ở lại đáy biển thì không biết tình hình lúc này sẽ ra sao nữa. Thiên Nhi mỉm cười, vỗ nhẹ tay của Mộ Chỉ Ly, lúc đó ta đang bị trọng thương, chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng, tất cả truyền thừa hầu như không bị kiểm soát nên cứ chạy vào cơ thể của ta. Lực lượng quang minh nhẹ nhàng trị hết thương thế bên trong cơ thể ra, và lúc bị trọng thương ta cũng hiểu thêm về lực lượng quang minh cho nên mới nhận truyền thừa nhanh như vậy. Tuy nhiên ta còn chưa kịp hoàn tất truyền thừa thì tình huống lúc đó quá cấp bách. Ta chỉ có thể để lại một phần truyền thừa ở lại trong thánh điện và vọt ra. Thực lực của ta cũng không vững chắc lắm. Thiên Nhi giải thích. Khi có cơ hội ta sẽ tiếp tục lĩnh hội để thực lực vững chắc nhất có thể. Ba người Mộ Chỉ Ly bừng tỉnh. Không ngờ Thiên Nhi bị trọng thương lại có thể giúp nàng nhận truyền thừa dễ dàng hơn. Tuy nhiên cũng có thể do đây là lực lượng của quang minh thuộc tính. Nếu đổi lại là hắc ám thuộc tính thì sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Xung quanh khôi phục lại sự vắng vẻ, ngoài trừ tiếng gió thổi lá bay rất nhỏ ra thì chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu. Mộ Chỉ Ly chuyên tâm nghiên cứu thuật phù chú, thực lực tù vô bi bị phong ấn vì một gã tu luyện giả đại thừa cảnh hiến tế. Còn phù chú của nàng và Hàn Như Liệt thì tất nhiên là không thể so sánh với lực lượng phù chú mà tù vô bi dính phải được. Tuy nhiên, phù chú gì mà lại dùng để khắc chế không gian? Còn không gian chi lực trong cơ thể nàng vẫn chưa bị phong ấn, chỉ phong ấn không gian điểm và trụ sở bí mật thôi, chẳng phải là kỳ quái sao? Mộ Chỉ Ly không thể nào giải thích được. Hàn Như Liệt vuốt nếp nhăn trên trán Mộ Chỉ Ly, đây là biện pháp mà Quang Minh lão nhân nghĩ ra để khắc chế truyền tống của chúng ta. Nếu nghĩ ra phương pháp giải trừ dễ như vậy thì chẳng phải lực lượng của bọn họ quá yếu rồi sao? Mộ Chỉ Ly gật đầu, biết được Hàn Như Liệt đang an ủi mình, có chút lo lắng thì giờ đã bình tĩnh lại được đôi chút. Liệt, Vinh nói xem phong ấn của bọn họ là gì mà lúc đó lại cắt đứt được chúng ta và không gian điểm vậy? Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, vừa giống hỏi, vừa giống như tự lẩm bẩm một mình, ánh mắt màu xanh sáng lên, Hàn Như Liệt cũng bắt đầu suy tư. Phù chú đó hoàn toàn khác với phù chú mà tù tiền bối chúng phải, tất nhiên là một loại phù chú khác. Tuy nhiên phù chú này chỉ có thể khắc chế được các loại không gian điểm thì coi như là có chút kỳ lạ. Chính xác, như vậy thì phù chú này chỉ có thể dùng để khống chế tu luyện giả có không gian thuộc tính. Huống hồ tu luyện giả có được thuộc tính truyền tống lại càng ít. Một phù chú như vậy thì có phần hơi yếu. Trong lúc suy nghĩ, Mộ Chỉ Ly chợt nghĩ ra điều gì đó. Mộ Dật Thần đột nhiên nhíu mày, nói không chừng Quang Minh lão nhân lo lắng các ngươi đi qua được không gian điểm thì sẽ bỏ chạy. Như vậy thì bọn tay sai sẽ không có cách nào tìm được tỷ, mà phù chú này chỉ có thể chống đỡ được trong một thời gian ngắn mà thôi. Mộ Dật Thần vừa dứt lời thì trong mắt Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt lóe sáng, khóe miệng chậm rãi cong lên. Nếu như bọn họ đoán không lầm thì mọi chuyện đúng là như vậy rồi. Không gian thì không nhìn thấy và không sờ vào được. Bọn tay sai sao có thể dễ dàng cắt đứt liên hệ giữa hai người được chứ? Như vậy đó đồ vật còn lưu lại của hai gã thuộc tính lão nhân. Ta phải suy nghĩ về bùa chú của sư tổ trước đã. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói. Chuyện ở trụ sở bí mật chỉ có thể chờ đợi một thời gian nữa mới chứng minh được giả thuyết của bọn họ. Mộ Chỉ Ly đến bên cạnh tù vô bi, nhìn đạo phù chú trên mặt tù vô bi, hoa văn tinh xảo, hiện ra một cổ áp lực. Hắc ám phù chú, dùng lực lượng quang minh có thể giải quyết được, không gian phù chú thì cần dùng cái gì để loại trừ? Chẳng lẽ phương pháp giải trừ không cần dùng đến thuộc tính sao? Nghĩ như vậy cũng không đúng, Như vậy thì những loại phù chú như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sẽ dùng đến phương pháp nào đây? Tù Vô Bi vuốt tóc Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn đầy yêu thương. Không gian phù chú có thể vận dụng thời gian chi lực để giải quyết. Về phần thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì giữa bọn chúng cũng có chỗ khắc chế được. Chỉ cần tìm được cách khắc chế hoặc thuộc tính tương phản thì đó sẽ là phương pháp giải trừ. Mộ Chỉ Ly hiểu ra gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Hàn Như Liệt. May là tu luyện giả của bọn họ thuộc tính nào cũng có nên cũng không cần lo lắng nhiều về vấn đề này. Nếu không gian phù chú và thời gian phù chú va chạm nhau thì sẽ xảy ra điều gì? Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, trong mắt lộ vẻ suy tư. Phù chú này tất nhiên là không thể nào dùng thời gian chi lực để dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tù Vô Bi được. Nếu không thì tình hình của Tù Vô Bi sẽ nguy khốn hơn nhiều. Đám người Hàn Như Liệt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên mà bọn họ tiếp xúc với phù chú. Hai phù chú trái ngược nhau mà va chạm nhau sẽ sinh ra kết quả gì không ai có thể đảm bảo được. Yên Uẩn Viễn thở dài một hơi, một khi hai bên va chạm thì có thể trung hòa, cũng có thể khiến cho hắn bị thương nặng, tỷ lệ sẽ là 50/50. Phù chú quá mức huyền bí, hắn không có hứng thú với nó, trước giờ cũng chưa tìm hiểu nhiều nên hôm nay mới hối hận không thôi. Nghe tỷ lệ 50/50 thì tâm trạng Mộ Chỉ Ly có chút tồi tệ, giọng nói nặng nề, để ta nghĩ lại xem còn cách nào khác không. Nói xong liền quay lại chỗ cũ, ngửa đầu lên trời, rồi nằm xuống đất, nhìn bầu trời xanh thẳm và mây trắng, trong mắt hiện lên vẻ suy tư chưa bao giờ vơi đi. Trình nàng cũng hiểu được phương pháp này không hiệu quả lắm, thi triển ra phù chú rất khó, lại còn hiến tế cả tu luyện giả đại thừa cảnh thì đúng là nan giải. Nếu thất bại thì hoàn cảnh của sư tổ còn thảm hơn, như vậy sẽ biến thành đại nghịch bất đạo. Hàn Như Liệt nắm nhẹ tay Mộ Chỉ Ly, nhíu mày, trong đầu không ngừng nghĩ cách, chỉ có hai thuộc tính tiêu trừ lẫn nhau thì phù chú này mới có thể hóa giải được. Nếu như không thể thông qua quang minh phù chú để giải trừ thì còn cách nào nữa chứ? Long Ngọc Hồng nhìn đám người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trầm tư. Bà không ngờ rằng trọng trách này lại rơi vào hai người bọn họ. Ba người cười bất đắc dĩ, cùng nhau nghĩ cách. Thời gian trôi qua, đám người Mộ Chỉ Ly không ai nói gì. Tất cả đều đang suy nghĩ về phương pháp giải trừ. Trời chuyển từ sáng qua tối. Những ngôi sao lấp lánh điểm tô thêm cho bầu trời, nhìn rất thú vị. Đột nhiên Hàn Như Liệt nghiêng đầu, nhìn gò má của Mộ Chỉ Ly, thấp giọng nói, Ly Nhi. Mộ Chỉ Ly nghe gọi thì quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Liệt, Vinh nghĩ ra cách rồi sao? Nếu như chúng ta không sử dụng thời gian phù chú mà trực tiếp đưa thời gian và không gian chi lực vào trong cơ thể tù tiền bối, rót vào trong phù ấn, có thể có hiệu quả không? Trong con ngươi Hàn Như Liệt sáng lóe lên, Mộ Chỉ Ly nhìn ánh mắt của Hàn Như Liệt sáng tựa như sao trên trời. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly cũng sáng lên, suy nghĩ rồi nói, lực lượng của hai thuộc tính nếu dung hợp bên ngoài sẽ có uy lực phù chú, nhưng nếu tồn tại trong cơ thể sư tổ có thể tái dung hợp, nên sẽ không có xung đột. Chỉ cần có thể khống chế được lực lượng rót vào phù chú thì khả năng sẽ có hiệu quả tốt. Nói xong, Mộ Chỉ Ly ngồi thẳng người, Hàn Như Liệt cũng ngồi dậy. Đám người Tù Vô Bi nhìn thấy hai người đột nhiên hai mắt tỏa sáng ngồi dậy, trong lòng có hơi nghi hoặc, không lẽ là đã liên hệ được với không gian kia? Mộ Chỉ Ly không nói lời nào, đi tới bên cạnh Tù Vô Bi, nói ra biện pháp của Hàn Như Liệt và nàng. Đám người Tù Vô Bi nghe xong lời Mộ Chỉ Ly nói, liền lâm vào trầm tư, càng nghĩ họ càng cảm thấy biện pháp này rất tốt, cho dù không thành công, cũng chẳng nguy hiểm gì, vậy thì, thử một chút cũng được. Cứ làm như thế đi, ta thấy, khả năng sẽ rất lớn. Yên Uẩn Viễn cười nói, tầm mắt dừng lại trên người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, hai đứa trẻ này một đứa so với một đứa lại càng thông minh hơn. Trường giang sóng sau xô sóng trước, đám người lão nhân bọn họ quả nhiên là không thể so sánh cùng. Thấy đám người Tù Vô Bi đồng ý, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc nhau, gật gật đầu, chuẩn bị hành động. Việc này nhất định không được chậm trễ. Sau khi Yên Hồng Hãn nhận truyền thừa xong, bọn họ phải mau chóng rời đi. như vậy trong thời gian này phải khôi phục lại thực lực của Tù Vô Bi một cách nhanh nhất. Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt đứng hai bên Tù Vô Bi. Tù Vô Bi vươn hai tay lên, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt mỗi người nắm một bàn tay, thuộc tính lực lượng trong cơ thể dũng mãnh rót vào cơ thể Tù Vô Bi. Hai người đem tốc độ bằng nhau để rót thiên lực vào. Như vậy hai loại thuộc tính lực lượng bên trong cơ thể Tù Vô Bi mới có thể từ từ dung hợp. Một khi tốc độ không đồng đều, vậy hậu quả nhận được cũng không tốt. Với trí thông minh sắc sảo của hai người bọn họ, hơn nữa chuyện này cũng không phải mới làm lần đầu, cho nên động tác khá thuần thục, lực lượng cũng được khống chế ổn thỏa. Mấy người Long Ngọc Hồng canh giữ bên cạnh, một khi sự tình có biến, bọn họ nhất định sẽ nhanh chóng tiếp ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 204, Đại kết cục, thượng. Các đệ tử Yên gia nhìn thấy hành động của đám người Mộ Chỉ Ly thì trong lòng đều rối rít suy đoán, chẳng biết là bọn họ đang làm những gì. Sau khi Yên Uẩn Viễn trở về thì vẫn luôn ở cùng bọn họ, cũng không nói cho bọn họ biết đám người Mộ Chỉ Ly đến tột cùng là người phương nào. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Có thể khiến cho Yên Uẩn Viễn xem trọng như vậy, chắc chắn không phải là nhiệm vụ tầm thường. Thiên Nhi vẫn luôn ở trạng thái tu luyện, phảng phất như tất cả mọi thứ xung quanh không cùng một thế giới với nàng. Hai mắt nhắm lại, lĩnh ngộ, gương mặt trắng nõn như trứng gà bóc kia lộ ra tia nghiêm túc. Mộ Dật Thần thì canh giữ bên cạnh Thiên Nhi, hắn cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian hắn tiếp nhận truyền thừa sớm nhất, tuy rằng lúc đó thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng việc lĩnh ngộ thuộc tính thiên phú càng đến giai đoạn cuối thì mức độ khó khăn khi lĩnh ngộ sẽ càng lớn. Vì vậy trong khoảng thời gian này, lĩnh ngộ thuộc tính thiên phú của hắn mơ hồ đã yếu hơn Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly. So sánh mà nói thì thời gian tiếp nhận truyền thừa càng muộn thì càng có lợi đối với việc tăng trưởng thực lực của bọn họ. Miệng vết thương trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Cũng may là tình hình hôm nay tạm thời yên ổn, mà thương thế của hắn cũng không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Mộ Chỉ Ly đem không gian chi lực trong cơ thể mình rót dần dần vào trong cơ thể của Tù Vô Bi. Cùng lúc đó, nàng cùng với Hàn Như Liệt vẫn luôn nhìn nhau, nhìn ánh mắt của đối phương, hiểu rõ ý nghĩ của đối phương thì đối với việc khống chế lượng thiên lực chuyển vào cũng có tác dụng rất lớn. Tù Vô Bi hoàn toàn buông lỏng bản thân mình, không hề có chút kháng cự nào đối với dòng thiên lực đang từ bên ngoài dũng mãnh tràn vào cơ thể mình, phảng phất như cơ thể mình đã trở thành vật dẫn. Ở thời điểm hiện tại, tất cả đều phải dựa vào hai tên tiểu tử kia. Việc duy nhất hắn có thể làm đó chính là không gây bất cứ phiền toái nào cho hai người bọn họ. Trong đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm của Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự dè dặt, nàng cố hết sức khống chế thiên lực ở mức độ bình ổn nhất, không cho xuất hiện bất cứ sai sót nào. Hai người phảng phất như đã biến thành một người, bóng dáng của đối phương phảng chiếu trong mâu mắt của mình, một loại cảm nhận khó có thể diễn tả bằng lời từ trong tim bọn họ lan tràn ra, phảng phất như có thể cảm nhận được thiên lực mà đối phương phát ra, có thể hiểu rõ từng suy nghĩ của đối phương. Ở thời thời khắc khắc, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, tình trạng kỳ lạ như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà giờ khắc này xuất hiện có vẻ như là điều hiển nhiên vậy. Môi hai người không kềm được mà dương lên một nụ cười nhợt nhạt. Hai tròng mắt gần như đông cứng, động tác trên tay cũng không hề chịu chút ảnh hưởng gì. Long Ngọc Hồng và Yên Uẩn Viễn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Thời khắc này, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt gần như vô cùng giống nhau, thậm chí ngay cả nụ cười nơi khóe miệng cũng giống như đúc. Phải là dạng ăn ý thế nào mới có thể đạt đến trình độ như vậy? Dù kiến thức của bọn hắn rất rộng nhưng cũng chưa từng thấy qua hiện tượng thế này. Vốn trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy hai người ăn ý như vậy thì dần dần buông lỏng vài phần. Trong cơ thể Tù Vô Bi, hai loại thất thải năng lượng và năng lượng gần như trong suốt lặng lẽ đan xen vào nhau, phảng phất như có hai dòng chảy từ trong tĩnh mạch của Tù Vô Bi lan ra. Cuối cùng tập hợp ở hai bên nội tạng, va vào nhau phát ra âm thanh vang dội. Hai loại năng lượng va vào nhau mang theo một loại chấn động. Sắc mặt của Tù Vô Bi trong khoảnh khắc trở nên ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một màn này thì trên gương mặt của Long Ngọc Hồng cùng với Yên Uẩn Viễn xuất hiện vẻ lo lắng. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt biến đổi, nhưng cũng không hề dừng động tác tay lại. Tù Vô Bi khẽ lắc đầu một cái, ý bảo Long Ngọc Hồng và Yên Hồng Hãn không cần lo lắng. Hai cổ lực lượng này đang dung hòa vào nhau, đương nhiên sẽ không tránh khỏi triệu chứng như vậy. Mộ Chỉ Ly càng cẩn thận thêm vài phần, việc dung hợp này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vốn hai người muốn dung hợp thành công ở bên ngoài cũng cần nhân tố may mắn. Cũng không phải mỗi lần thi triển đều có thể thành công, mà Tù Vô Bi muốn đem hai loại năng lượng này dung hợp bên trong cơ thể mình. Chỉ cần xảy ra chút sơ suất gì thì rất có khả năng lồng ngực sẽ bị nổ tung, nàng quyết không thể khinh thường được. Hai loại năng lượng phảng phất như ai cũng không kém ai, không ngừng va chạm vào nhau. Sắc mặt Tù Vô Bi dần dần trở nên tái nhợt, thế nhưng đôi mắt tinh anh kia vẫn vô cùng sáng ngời. Bởi vì bầu không khí luôn luôn căng thẳng như vậy nên thời gian phảng phất như trôi qua vô cùng chậm chạp, mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Vào giờ khắc này tinh thần của bọn họ tăng lên đến đỉnh điểm, đối với những tiếng động xung quanh cũng nhận biết vô cùng rõ rệt. Sắc mặt của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng rất khó coi, Tù Vô Bi bị ảnh hưởng thì bọn họ cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Tuy rằng độ ăn ý của hai người đã đạt đến đỉnh điểm nhưng dù sao cũng không phải là một người. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly dần dần thêm nặng nề, nếu như không thể dung hòa thì hành động lần này cũng chỉ có thể kết thúc trong sự thất bại. Mặc dù Tù Vô Bi là tuyệt thế cường giả, thế nhưng lại không có thiên lực phòng thân, thực lực của hắn bây giờ chỉ mạnh hơn so với người bình thường một chút mà thôi, nên không thể nào chống đỡ được lực lượng đột phá của hai loại năng lượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng Tù Vô Bi khó giữ được tính mạng. Hàn Như Liệt hướng Mộ Chỉ Ly gật đầu một cái, hắn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hôm nay bọn họ chỉ có thể gắng sức lần cuối cùng, nếu như vẫn không thành công thì đành phải bỏ cuộc. Hai người đồng thời thở một hơi thật dài, năng lượng thuộc tính dưới sự khống chế của hai người lần nữa va chạm vào nhau. Ầm, một tiếng nổ rất nhỏ vang dội bên tai, vẻ mặt hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chợt rung động. Dưới sự va chạm này, bàn tay của Tù Vô Bi đang tiếp xúc với nhau suýt nữa buông lỏng. Trong chớp mắt đó, Long Ngọc Hồng và Yên Uẩn Viễn cũng chuẩn bị chặt đứt liên hệ giữa ba người bọn họ. Dù không thể va chạm với không gian bù chú nhưng ít nhất phải đảm bảo sự an toàn của ba người. Thế nhưng, lúc lòng bàn tay sắp tách biệt thì Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đồng thời đưa tay lại gần nhau hơn, lần nữa chạm vào bàn tay của Tù Vô Bi. Khóe miệng hai người chậm rãi dương lên một độ cong, giữa đôi lông mày trước kia vốn nhíu chặt cũng dần dần giãn ra. Vừa rồi dưới sự va chạm kịch liệt, cuối cùng có một luồng năng lượng dung hòa một chỗ. Lực lượng không gian và thời gian đã dung hợp với nhau. Chỉ cần luồng lực lượng này bắt đầu dung hợp thì kế tiếp việc dung hợp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lực lượng dung hợp kia dưới sự khống chế của hai người dần dần hướng về phía không gian bùa chú kia. Lúc hai đạo năng lượng tiếp xúc với nhau thì sắc mặt Tù Vô Bi dần dần thay đổi. Hắn chau mày, cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang chịu đựng sự đau đớn vô cùng lớn. Hai tay không cách nào nắm thành quyền, mà hai chân thì lún sâu vào trong mặt đất. Từng sợi gân xanh bắt đầu răng đầy trên gương mặt của hắn. Nhìn dáng vẻ đáng sợ như thế của Tù Vô Bi thì Long Ngọc Hồng không kìm được mà bụng chặt miệng. Bà đã nhìn thấy Tù Vô Bi chịu đau đớn rất nhiều lần nhưng mà tình huống kinh khủng như thế này vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên. Có thể tưởng tượng được giờ khắc này hắn phải chịu đựng sự đau đớn như thế nào rồi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nhìn dáng vẻ đau khổ của Tù Vô Bi nữa. Lúc này nàng không thể bị chút ảnh hưởng nào được, bằng không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Dù cho hiện tại sư tổ có khó chịu hơn thế nữa thì cũng nhất định phải qua được cái ải này. Cũng may là suy nghĩ của bọn họ không sai, cách làm như thế có thể giải trừ được không gian bùa chú. Chỉ cần một khoảng thời gian nhất định thì phù chú này có thể hoàn toàn được giải trừ. Thất khiếu của Tù Vô Bi đã bắt đầu chảy máu, Long Ngọc Hồng không kìm được đi qua đi lại. Dáng vẻ thống khổ như thế quả thật khiến cho người xem vô cùng khó chịu. Yên Uẩn Viễn thở dài, phù chú thuật quả thật cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như phù chú này rơi trên người kẻ khác thì sợ rằng cả đời này cũng không có cách nào để giải trừ. cho dù có thể giải trừ thì sự đau đớn như vậy cũng không phải người bình thường có thể chịu được, nói không chừng sẽ đau đớn đến chết. Cũng may là Tù Vô Bi không phải là người bình thường, trước đây bọn họ đã từng cùng nhau xông xáo, nên hắn có thể hiểu rõ sự nhẫn nại của Tù Vô Bi. Tên này có thể nhẫn nhịn những thứ mà người khác không thể, sức chịu đựng của hắn tuyệt đối là kinh người. Đệ tử Yên gia nhìn thấy hình ảnh này thì mỗi một người đều cảm thấy da đầu mình tê dại, rối rít chuyển con mắt sang hướng khác, không dám nhìn. Mọi người đều là người tu luyện, cùng nhau đi đến bước này, chắc chắn đã từng chịu đựng không ít sự thống khổ, nhưng mức độ kinh khủng như vậy thực sự vô cùng hiếm thấy. Lúc ấn ký lưu lại trên mặt Tù Vô Bi triệt để biến mất cũng là lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt dường như vô cùng suy yếu thu tay về. Việc này đối với bọn họ không chỉ tiêu hao thực lực, tinh thần bọn họ phải luôn căng thẳng trong thời gian lâu như vậy, phải chú ý mỗi một tia lực lượng, tuyệt đối là một chuyện vô cùng kinh khủng. Lúc này đã buông lỏng tất cả, hai người chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thầm muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tù Vô Bi thì trực tiếp ngã xuống, nằm trên mặt đất, trên mặt nhiễm đầy máu tươi. Từ sau khi hắn được mọi người xưng tụng danh hiệu Vô Bi lão giả thì hắn chưa bao giờ nhếch nhác như vậy. Cũng không biết là bao nhiêu năm rồi hắn mới có thể cảm nhận được loại đau khổ như vậy. Bỗng nhiên Tù Vô Bi nhếch miệng cười, thật sự có chút tưởng nhớ đến loại cảm giác này. Nghe lời Tù Vô Bi nói thì Long Ngọc Hồng và Yên Uẩn Viễn cũng ngẩn ra, sau đó đều lập tức nở nụ cười. Hồi tưởng lại khoảng thời gian bọn họ cùng nhau xông xáo trước kia, thời thế hôm nay đã thật sự thay đổi, nhưng hắn lại có thể lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này cũng là một chuyện không tệ. Đám người Mộ Chỉ Ly cũng giống hệt như bọn hắn lúc còn trẻ tuổi, chỉ là đám người Mộ Chỉ Ly càng mạnh hơn so với bọn hắn trước kia. Mộ Chỉ Ly cũng nằm dưới đất, nhìn bầu trời đầy sao, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười hài lòng. Chính là bởi vì thời đại yên bình mà bọn họ vẫn luôn không ngừng cố gắng. Những thời khắc yên bình ngắn ngủi như thế này thật sự vô cùng đáng quý. Hồi tưởng lại từ lúc bản thân mình còn ở trái đất cho đến tận bây giờ, nếu như không có thiên sát cổ giới thì nàng cũng sẽ không có cơ hội như ngày hôm nay. Nhắc đến mới nói, nàng chưa từng nghĩ tới mình có thể đi đến bước này. Trên đoạn đường này có máu tanh, có bao nhiêu chua xót, có vui sướng, cũng có hạnh phúc. Chỉ còn lại một trận đánh sau cùng, nếu như nàng có thể thành công thì liền có thể lập ra một thần thoại thuộc về nàng, nếu như thất bại thì sẽ bị trầm luân trở thành cát bụi, nhưng có thể đi đến bước này thì nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Tay của nàng chậm rãi nắm lấy bàn tay của Hàn Như Liệt, trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc, nhắm hai mắt lại. Bởi vì vô cùng mệt mỏi nên nàng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Căng thẳng lâu như vậy rồi nên trong phút chốc nàng hoàn toàn buông lỏng người, nàng chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ vô tận đang ập tới. Lúc Mộ Chỉ Ly lần nữa mở mắt ra đã là 3 ngày sau, đám người Tù Vô Bi đều mỉm cười nhìn nàng, tất cả mọi người đều biết nàng vô cùng mệt mỏi nên trong 3 ngày này, không ai quấy rầy nàng. Sư tổ, lực lượng của người đã khôi phục rồi sao? Mộ Chỉ Ly ngượng ngùng sờ sờ đầu. Không ngờ bản thân mình chỉ định nghỉ ngơi một chút thôi nhưng lại mất nhiều thời gian đến vậy. Cũng không chăm nom tình hình của sư tổ. Tù Vô Bi mỉm cười, gật đầu nói. Không gian phù chú đã biến mất. Lực lượng của ta hiển nhiên có thể vận dụng bình thường rồi. Chuyện này thật sự vất cả cho các con. Sư tổ à, nếu không phải vì chúng con thì người cũng sẽ không bị phong ấn. Cũng là bởi vì chúng con nên mới khiến cho sư tổ phải chịu khổ lần này. Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự cảm ơn. Gương mặt của Long Ngọc Hồng rất hồng hào. Bọn họ ở cùng với nhau trong thời gian lâu như vậy nên tầng hào quang môn chủ kia của Long Ngọc Hồng cũng hoàn toàn biến mất. Không còn vẻ cao cao tại thượng như trước nữa mà là vẻ dịu dàng ân cần. Lão gia hỏa này là bởi vì quá lâu không cảm nhận được sự đau đớn nên sự nhẫn nại đã bị giảm xuống. Cho nên lúc đó mới có dáng vẻ như vậy. Lần này vừa vặn là cơ hội để cho lão luyện tập. Tù Vô Bi bất đắc dĩ nhún nhún vai, than thở một tiếng. Long Ngọc Hồng nói cũng phải, là bởi vì ta đã ở ẩn quá lâu rồi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, một tia vui mừng nở rộ trong mắt nàng, lóe ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. sự liên lạc giữa con và trụ sở bí mật cũng đã khôi phục. Hàn tiểu tử đã phát hiện ra chuyện này từ 2 ngày trước, bây giờ đang ở trụ sở bí mật. Tốc độ phản ứng của con thật sự yếu đi không ít nha. Yến Uẩn Viễn nhìn Mộ Chỉ Ly, mỉm cười trêu ghẹo. Nụ cười của Mộ Chỉ Ly chợt đông cứng, rụt cổ một cái. Nàng vừa mới tỉnh lại thực sự không có chú ý đến điểm này. Ngay sau đó nàng lập tức trở về trụ sở bí mật. Chuyện nàng lo lắng nhất chính là việc mất liên lạc với trụ sở bí mật. Cho dù là Quang Minh lão nhân cũng không có cách nào triệt để cắt đứt liên lạc giữa bọn họ và trụ sở bí mật. Chỉ có thể phong ấn trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Hàn Như Liệt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì xuất hiện thì bước nhanh tới. Chỉ Ly, nàng cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Ta vốn không có chuyện gì, chẳng qua chỉ ngủ một giấc quá dài mà thôi. Nàng là bởi vì quá mức mệt mỏi nên mới như vậy. Hàn Như Liệt mỉm cười, ta đã đưa nguồn hàng sang Thiên Huyền Thương Hội rồi. Hiện tại Thiên Huyền Thương Hội phát triển rất tốt. Hàn Mặc rất có thiên phú ở phương diện buôn bán. Ích Quỳ cũng giúp Hàn Mặc xử lý mọi chuyện. Về phần nơi dừng chân của Thiên Huyền Thương Hội đã được xây dựng gần xong. Có nhạc phụ nhạc mẫu ở đó nên cũng không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nghe Hàn Như Liệt nói thì Mộ Chỉ Ly vốn lo lắng không yên cũng hoàn toàn buông xuống. Đúng rồi, chuyện Thiên Ma Tông cùng với Thiên Âm Môn đánh nhau hiện tại cũng đã truyền khắp Bồng Lai bí cảnh chưa? Thiên Ma Tông có hành động gì không? Tin tức này thật sự đã truyền ra. Hiện tại có thể nói là lòng người bàng hoàng. Bây giờ chính đạo cùng với ma đạo gần như đã hoàn toàn đối nghịch. Trận chiến của hai môn phái đứng đầu ma đạo và chính đạo không thể nghi ngờ chính là việc biểu lộ thái độ của hai bên. Trong thời gian gần đây, trận chiến giữa các môn phái xuất hiện nhiều vô số kể, tình thế vô cùng hỗn loạn. Giọng nói của Hàn Như Liệt mang theo chút tiếc nuối. Theo ta thấy, sau này Thiên Ma Tông và Thiên Âm Môn chỉ có thể tồn tại một mà thôi. Đến lúc đó bên nào giành chiến thắng cũng chính là kẻ thống trị Bồng Lai bí cảnh, mà đến lúc đó, hẳn sẽ không còn việc phân chia chính ma nữa. Chẳng nói không sai, mâu thuẫn giữa chính đạo và ma đạo đã bị đẩy đến đỉnh điểm, đã định trước chỉ có thể tồn tại một mà thôi. Thiên Ma Tông không có tin tức gì sao? Thiên Ma Tông ở trong tình thế bắt buộc đánh một trận phải giành thắng lợi, nhưng cuối cùng lại nhận lấy thất bại mà kết thúc trận chiến. Không chỉ như thế, người đứng đầu một phái như Ngụy Văn Đồng cũng bỏ mình, đối với ma đạo mà nói chính là tổn thất không nhỏ. Hàn Như Liệt lắc đầu, trong khoảng thời gian này, Thiên Ma Tông cực kỳ khiêm tốn, cho dù cục diện ở Bồng Lai bí cảnh đã hoàn toàn bị vẫn đục, nhưng bọn chúng vẫn chưa từng xuất hiện bày tỏ thái độ gì cả. Có lẽ qua trận chiến trước kia đã khiến cho thế lực của bọn chúng giảm sút nhiều. Giữa đôi chân mày của Mộ Chỉ Ly dần dần nhíu lại, đối với thái độ lần này của Thiên Ma Tông, nàng vẫn luôn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Còn có Hoàng Phổ Vân, trước đó nàng rõ ràng đã hạ một hắc ám phù chú với hắn, theo lý thuyết hắn vẫn chưa thể hồi phục thực lực mới phải, nhưng hắn lại có thể tham gia trận giao chiến của sư tổ bọn họ, chuyện này thực sự vô cùng kỳ lạ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nói không chừng bọn họ còn thủ đoạn ẩn giấu nào khác nữa. Chúng ta đều biết rõ Thiên Ma Tông gian ác thế nào mà. Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự khinh thường. Thủ đoạn gian ác độc địa bực này thực sự khiến người ta khinh thường mà. Hàn Như Liệt mỉm cười tà mị. Tuy rằng thế cục hiện nay rất hỗn loạn, thế nhưng Thiên Huyền Thương Hội vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này để quật khởi. Trái lại Thiên Huyền Thương Hội cũng đã sớm quen với thời thế loạn lạc như vậy rồi. Mỗi môn phái đều đang chuẩn bị đối mặt với chiến tranh, cho nên lúc này cái bọn họ cần nhất chính là nâng cao thực lực, mà Thương Huyền Thương Hội vừa vặn có thể đáp ứng bọn họ. Trong khoảng thời gian này, giá cả những vật phẩm trong Thiên Huyền Thương Hội gần như đều tăng lên gấp mấy lần mà không hiểu lý do, nhưng người đến mua thì nườm nượp không dứt. Đồng dạng tình thế như vậy khiến cho tán tu vô cùng hoang mang, ai cũng suy nghĩ muốn chen chân vào Thiên Huyền Thương Hội. Mộ Chỉ Ly chăm chú nhìn Hàn Như Liệt, độ cong nơi khóe miệng rực rỡ thêm mấy phần, điều này đối với bọn họ thật sự là một tin mừng. Liệt, ta cũng muốn trở về Thiên Huyền Thương Hội một chuyến. Cửu U Chi Địa sắp mở ra đối với tu luyện giả mà nói chính là cơ hội cực tốt để lĩnh ngộ. Trước tiên phải đem chuyện của Hàn Mặc sắp xếp xong, đến lúc đó mới có thể yên tâm đi vào đó. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói. Nàng nói đúng, tuy rằng Cửu U Chi Địa sắp xuất hiện, nhưng cách thời điểm thật sự mở ra còn một khoảng thời gian nữa. Không bằng cứ thừa cơ hội này đem những vật phẩm khác của Thiên Huyền Thương Hội đẩy ra hết đi. Đợi đến khi bọn họ đi Cửu U Chi Địa thì tâm tư bọn họ không cần phải băn khoăn về những chuyện này nữa. Huống chi loại cục diện hỗn loạn này không phải lúc nào cũng có. Ta hiểu. Trên mặt Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười tao nhã tươi đẹp. Tiếp theo sau Mộ Chỉ Ly liền rời khỏi trụ sở bí mật đến chỗ Thiên Huyền Thương Hội. Ở Thiên Huyền Thương Hội, cái Mộ Chỉ Ly nhìn thấy đầu tiên chính bóng dáng bận bịu luôn tay luôn chân của Cam Thuần Nhi. Nụ cười dịu dàng nở rộ trên mặt của nàng, mang theo sức sống cùng sự linh hoạt khéo léo của thiếu nữ, nghiễm nhiên trở thành cảnh vật xinh đẹp nhất trong Thiên Huyền Thương Hội. Không ít ánh mắt của nam tử trẻ tuổi đều rơi vào bóng dáng xinh đẹp vàng nhạt này, nhưng Cam Thuần Nhi lại phảng phất như không hề nhận thấy chút nào. Một khoảng thời gian không gặp, Cam Thuần Nhi đã không còn sự gò bó cùng với lo âu trước đây, nghiễm nhiên xem Thiên Huyền Thương Hội trở thành nhà của mình, ra ra vào vô cùng tự do. Nhìn thấy một màn này, độ cong trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly rộng thêm vài phần, bước nhanh lên phía trước, cười nói, Thuần Nhi. Cam Thuần Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền vô cùng vui mừng, vội vàng xoay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đang mỉm cười đứng nhìn nàng, Chỉ Ly, tỷ đã về rồi. Trước đó muội thấy Hàn đại ca quay trở về nhưng lại không thấy tỷ, nên có chút lo lắng. Trước đó tỷ đang tu luyện, cho nên mới không cùng liệt trở về, để tỷ xem chút nào, chúng ta đã cách xa bao lâu nay, muội lại càng trở nên xinh đẹp hơn rồi. Mộ Chỉ Ly vừa nói vừa nhìn Cam Thuần Nhi một vòng, sau đó nhéo nhéo cầm Cam Thuần Nhi, có phải muội đã có người trong lòng rồi không? Biểu cảm của Cam Thuần Nhi đột nhiên khựng lại, hai gò má không kềm được mà ửng đỏ, bày ra biểu cảm ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn. Cúi đầu không nói câu nào, đôi mắt đen huyền của Mộ Chỉ Ly chợt lóe lên tia sáng, nàng không ngờ là mình chẳng qua chỉ tùy ý hỏi một câu nhưng lại nói trúng rồi, không biết là người nào may mắn như vậy, có thể bắt được trái tim của Thuần Nhi nhà chúng ta đây. Thuần Nhi vẫn luôn ở Thiên Huyền Thương Hội, chắc hẳn người bắt lấy trái tim của nàng cũng ở Thiên Huyền Thương Hội, một cô nương tốt như thế. Cho dù người nàng nhìn chúng là ai cũng không thể khiến cho Thuần Nhi đau lòng được. Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt Thuần Nhi lại càng đỏ hơn, muội. Mộ Chỉ Ly gật đầu, tỷ hiểu. Muốn một cô nương đơn thuần như Thuần Nhi nói ra loại chuyện như vậy thì hiển nhiên là muội ấy thế nào cũng không nói ra miệng được. Dù sao thì một hồi nàng cũng có thể nhìn ra, nói không chừng hai người còn chưa xác định ở cùng một chỗ. Thuần Nhi, nương của tỷ ở đâu? Mộ Chỉ Ly mỉm cười hỏi, nghĩ đến trước đó khi liệt đến đây thế nào cũng bị phụ thân và mẫu thân lôi kéo hỏi han một trận. Cam Thuần Nhi đưa tay chỉ phía sau, bọn họ đều ở phía sau, hiện tại đang đối chiếu sổ sách. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, bước nhanh đến phía sau. Hôm nay Thiên Huyền Thương Hội có không ít phân cửa hàng ở Bồng Lai Tụ Địa, bất luận là sổ sách hay là những thứ khác đều rất phiền phức.